Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, Hải giao tộc đuổi giết. Nhập núi Long Đường khu vực, converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ai u, nhà ngươi cục cưng lại đá ta. Chẳng qua là một khắc sau, Dịch Tiêu Tiêu kêu một tiếng, cái này làm cho Giao Như Long vội vàng nhẹ nhàng xoa xoa. Dịch Tiêu Tiêu bụng, chuyến đi này, không sai biệt lắm một tháng có thể trở lại. Cục cưng chờ ba, sờ một hồi sau đó, trong bụng đứa trẻ quả thật an phận liền xuống. Một tháng thời gian không sai biệt lắm là chậm nhất là. Hơn nữa đứa trẻ không sai biệt lắm hai tháng thời gian là có thể ra đời. Thời gian là vừa vặn, cùng ăn Giao Như Long lấy được thiên địa linh vật, đứa trẻ tương lai trưởng thành. Coi như là nổi lên một cái tốt đầu. Mà bây giờ Giao Như Long đã có 9 lần chiến lực. 9 lần chiến lực Giao Như Long, dù là đối mặt 10 lần chiến lực tồn tại, chỉ cần không phải đại ca Dịch Tiểu Phi như vậy biến thái, Giao Như Long vẫn có rất lớn lòng tin có thể bảo vệ tánh mạng một phen. Sau đó Giao Như Long liền lặng lẽ rời đi núi Long Đường. Tầm thường Giao Như Long cũng biết xuống núi, cho nên cũng không có đưa tới trên núi Long Đường quá nhiều người chú ý. Còn như Dịch Tiêu Tiêu cũng không có nói ra, không hy vọng những người khác cũng ràng buộc lo lắng. Đối với chồng mình, Dịch Tiêu Tiêu có lòng tin tuyệt đối cùng tín nhiệm. Hai người có thể chung một chỗ, rất lớn trình độ còn muốn đối với thua thiệt chú. Chú để cho Giao Như Long ở Dịch Tiêu Tiêu xuống núi trải qua lúc luyện, âm thầm bảo vệ mình, mà đang ở cái này bảo vệ trong, Dịch Tiêu Tiêu ngược lại là thương thầm, từng điểm si mê Giao Như Long cái này đầu tiên lạnh như băng, có tỳ khí người đàn ông, cuối cùng vẫn là Dịch Tiêu Tiêu theo đuổi, mới để cho hai người cuối cùng chung một chỗ, mà hai người vui kết liên lý sau đó, Giao Như Long thay đổi, Dịch Tiêu Tiêu đều thấy ở trong mắt, vì nàng, Giao Như Long hy sinh thật rất lớn, nhất là bây giờ, có đứa trẻ sau đó, đối với đứa trẻ vẫn là nàng, Giao Như Long luôn muốn dành cho đồ tốt nhất. Thời gian mỗi một ngày đã qua, làm nửa tháng thời gian, Giao Như Long chưa từng xuất hiện, cái này làm cho Dịch Thiên Lang tới hỏi, dẫu sao Tiêu Tiêu cũng đính lớn như vậy bụng, chính là cần phải chiếu cố cùng bầu bạn lúc này Giao Như Long còn xuống núi. Đối mặt Dịch Thiên Lang hỏi, Dịch Tiêu Tiêu biết không gạt được, chỉ có thể nói cho cha mình. Ở biết sự việc sau đó, Dịch Thiên Lang ngược lại có chút lo âu. Không thể không nói, Giao Như Long đối với con gái mình rất để ý, nhưng loại chuyện này phải cùng bọn họ thương lượng một chút. Dẫu sao hải ngoại trong, vẫn có không ít nguy hiểm, nhất là Giao Như Long thân phận, vốn là hải giao tộc người. Hải giao tộc cũng sẽ không quên lãng Giao Như Long tên phản đồ này. Ở trên núi Long Đường, bởi vì đại ca quan hệ, hải giao tộc không dám tới phạm, nhưng đi trước hải ngoại, vẫn là có quá nhiều không xác định nhân tố. Bất quá hôm nay hải ngoại trong, cũng biết tồn tại khu an toàn. Đây là một cái tị nạn địa phương tốt, dù là xảy ra vấn đề, đi khu an toàn liền tốt. Thật sự có vấn đề, để cho người truyền đạt tin tức tới, bọn họ cũng có thể đi tiếp ứng một phen. Đối với Giao Như Long sự việc, Dịch Thiên Lang nói cho Như Ngọc, thần bảo vệ Mieko, Lục Huyền Âm các người, chúng nữ biết sau đó. Đối với Giao Như Long là Dịch Tiêu Tiêu cùng đứa trẻ làm chuyện như vậy, vẫn là rất đáng giá đồng ý, nhưng chuyện này nên để cho các nàng biết. Dẫu sao trong này vẫn tồn tại nhất định nguy hiểm, nhưng bây giờ các nàng đều không cách nào giúp một tay, chỉ có thể chờ đợi Giao Như Long tin tức tốt. Tất lại còn có nửa tháng thời gian, Giao Như Long chỉ cần ở nơi này còn lại nửa tháng thời gian trong trở lại liền tốt. Bất quá tình huống cũng không phải là tất cả mọi người hy vọng như vậy. Đi qua dòng dã một tháng thời gian, Giao Như Long đều không từng trở lại. hơn nữa còn là một chút tin tức cũng không có. Cái này không khỏi để cho người có chút lo âu. Đã phái một ít huyết kỵ tướng, còn có long tướng đi hải ngoại hỏi dò Giao Như Long tin tức. Nửa tháng sau đó, ở cách núi Long Đường ra, có sấp xỉ 100 dặm không trung, có một cái điệp huyết bóng người chạy thục mạng rời đi. Ở hắn nơi lồng ngực, da thịt rạn nứt, lộ ra một ít xương trắng. Bất quá vẫn là lấy tốc độ cực nhanh, hướng núi Long Đường chỗ ở phương hướng, chạy như bay ra, mà người này chính là nửa tháng trước, rời đi Giao Như Long. Nhưng hôm nay Giao Như Long, hiển nhiên đã người bị trọng thương. Nơi này đồng thời, ở phía sau trong bầu trời, có 3 đạo thân ảnh truy kích tới. Ở 3 đạo thân ảnh càng phía sau, có mấy chục đạo thân ảnh cũng ở đây bay vút lên trước. Hải Giao tộc, cái này truy kích người, nhất là vậy 3 đạo thân ảnh, chính là Hải Giao tộc trong, cùng Giao Như Long có thâm cừu đại hận Tam Đại Lão Tổ. Một người trong đó chính là ban đầu ở Nam Hải, cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ qua Giao Sa Thiên. Cái này cái đồ khốn kiếp, thật lấy là chạy sao? Giao Sa Thiên hận à, không thể thời gian đầu tiên đánh chết Giao Như Long. Bất quá để cho 3 người may mắn vẫn là Giao Như Long không cách nào tiến vào khu an toàn. Ở hải ngoại lúc này gần đây khu an toàn bị bọn họ chờ cản đường. Nếu không Giao Như Long tiến vào khu an toàn, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp. Dẫu sao bên kia quyết định quy tắc, cho dù là người là Hải Giao tộc bọn họ đều không cách nào vi phạm. Mà hôm nay Giao Như Long chạy thục mạng địa phương, theo bọn họ biết, trong Ti Kiều khoảng cách gần đây khu an toàn vẫn là có không ít chặng đường. Đoạn đường này bọn họ hoàn toàn có thực lực đem Giao Như Long cho chấn giết. Bất quá Giao Như Long người này là lão tổ tông muốn, cần phải sống mang về. Một điểm này bọn họ cũng không có cách nào. Nhưng hơn 20 năm không có gặp mặt, Giao Như Long đã có 9 lần chiến lực. Cái này thật đúng là để cho bọn họ 3 người thật bất ngờ. Nhất là tên này, thủ đoạn bảo toàn tánh mạng còn nhiều hơn. Nếu không sẽ không bị đối phương như vậy thoát đi. Mà ở phía sau Hải Giao tộc đông đảo vô địch tôn giả cảnh nhanh chóng đi theo. Hôm nay Ti Kiêu bên này, bọn họ cũng có thể tùy ý tiến vào, chỉ cần không tổn thương người vô tội, không theo liền tàn sát, bọn họ hoàn toàn có thể tới lui tự nhiên. Lần này Giao Như Long biểu hiện để cho bọn họ đều rất giật mình. Tên phản đồ này trưởng thành kinh khủng, không hổ là Hải Giao tộc trong nhất yêu nghiệt tồn tại. Nếu là năm đó không phản bội Hải Giao tộc, vậy hôm nay ở Hải Giao tộc địa vị thật không cách nào tưởng tượng. Một bước sai, vậy thì thay đổi người hắn sinh quỹ tích. Khoảng cách gần đây khu an toàn, hắn không có năng lực tiến vào. Lần này rốt cuộc có thể đem tên phản đồ này đồ mang về. Không biết lão tổ tông gặp nhau xử trí như thế nào tên phản đồ này. Không có con đường sống, không tiến vào khu an toàn. Hôm nay đối mặt Tam Đại Lão Tổ, 10 lần chiến lực liên thủ trấn áp, Giao Như Long bây giờ người bị trọng thương, khó thoát tai kiếp. Bất quá để cho mọi người tò mò, Giao Như Long lần này ở hải ngoại xuất hiện địa phương là bọn họ Hải Giao tộc một nơi sinh hoạt phân đảo. Nếu không phải tiến vào vậy một nơi phân đảo bị phát hiện, nếu không Giao Như Long ở hải ngoại trong tuyệt đối không cách nào bị bọn họ như vậy đuổi giết. Lá gan quá lớn, chẳng lẽ không biết mình thân phận bây giờ sao? Lại dám đi Hải Giao tộc chỗ ở phân đảo. Vèo, vèo, vèo, từng đạo bóng người trên không trung chạy như bay qua, chẳng qua là rất nhanh. Ở phía xa thấy được một tòa bị mây mù vòng quanh núi cao, núi Long Đường. Ở truy kích trong, Giao Sa Thiên nhìn một ngọn núi này, trong đầu có tin tức thoáng qua. Bởi vì thế núi chính là Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương Dịch Tiểu Phi ở địa phương đó.